Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524 hình thức bồi dưỡng tân thế giới. Người khác nhìn thấy một màn này, khóe miệng mang theo một tia châm chọc tươi cười. Hiển nhiên, tuy rằng là chiêu mộ lại đây, bọn họ cũng tác thành nhất phái. Không sai, có lẽ mà thế một tháng thời điểm bọn họ hoàn toàn chỉ là dựa vào chính mình bản lĩnh chém giết. Nhưng tới rồi hiện tại thế giới này, căn cứ như mưa sau măng mùa xuân không ngừng ra bên ngoài mạo. Đồng dạng có lực lượng có đầu óc người không nghĩ thành lập căn cứ. Đầu tiên, thành lập căn cứ phí tổn rất cao. Thả thập phần phiền toái, yêu cầu lãng phí không ít tinh lực cùng thời gian. Có thời gian này còn không bằng nhiều đi bên ngoài kiếp sát tăng thi thăng cấp chính mình năng lực. Tiếp theo, căn cứ vẫn luôn ở nơi đó. Ngươi nếu là muốn làm cái gì sự tình, chẳng lẽ yên tâm đem chính mình khổ tâm kinh doanh căn cứ giao cho người khác xử lý. Vạn nhất trở về thời điểm, căn cứ đổi chủ, lúc trước sở hữu nỗ lực không phải uổng phí. Lại lần nữa, căn cứ ân toàn tính ngươi nên như thế nào đề cao. Vạn nhất xui xẻo gặp gỡ thi quần công đánh lại như thế nào chống cự. Chẳng lẽ buông căn cứ chung người chính mình chạy trốn. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này nghe qua không ít có thi đàn hoặc là thành đàn biến dị thú công kích căn cứ, dần ra rất nhiều người liền sẽ lựa chọn vơ vét hoặc là thu lưu cường đại dị năng giả cùng chính mình tạo thành đoàn hoặc là đội ngũ, có thể độc lập đi ra ngoài săn thú, cũng có thể tiếp được ngôi cao tuyên bố nhiệm vụ. Những người này tạo thành đội ngũ hiện tại đều bị trở thành dong binh đoàn. Đương nhiên còn có chút năng lực rất cao dị năng giả. Bọn họ thích đơn độc hành động, cho nên không phải đoàn đội thả còn không có chỗ ở cố định. Loại người này bị xưng là thợ săn tiền thưởng, cũng bởi vì một người hành động, có thể bị xưng là thợ săn tiền thưởng người. Tất nhiên có hắn bản lĩnh, không biết là ai ngờ ra tới chú ý, thành lập một cái thợ săn tiền thưởng phân biệt cơ cấu. Một người nếu là được đến cái kia phân biệt cơ cấu nhận định vì thợ săn tiền thưởng, đó là khẳng định năng lực của hắn, thậm chí vì bọn họ xếp hạng. Thử hỏi như vậy ra tới người đi nơi nào sẽ không đã chịu tôn trọng. Hơn nữa ở ý lợi cùng danh dự sử dụng dưới, rất nhiều người đều xua như xua vịt muốn đi khảo cái thợ săn tiền thưởng danh hiệu. Lúc trước Bạch Linh cùng Lý Chính Hạo đều nhịn không được loại này dụ hoặc. Có thể nghĩ cái này cơ cấu quyền uy ảnh hưởng tới rồi loại nào nông nỗi. Bạch Linh đương nhiên không biết. Đây là ôn như ngọc kiệt tác. Bởi vì thuận theo trào lưu, khống chế có cao cấp dị năng giả dòng binh đoàn tự nhiên rất khó. Nhưng nếu là có thể khống chế năng lực cá nhân cực cường thợ săn tiền thưởng, thời khắc mấu chốt tổ chức bọn họ ra tới bảo hộ quốc gia ích lợi, đây mới là chân chính hữu dụng người. Bất quá cũng đừng xem thường lính đánh thuê giả. Phải biết rằng dong binh đoàn là một cái đoàn đội, cường đại người tạo thành dong binh đoàn tự nhiên thực dễ dàng liền hấp dẫn muốn ở mặt thế sống sót. Hơn nữa muốn biến cường đại người gia nhập, hoặc là vì thanh danh cùng ích lợi này một loại người gia nhập, chậm rãi toàn bộ đoàn đội liền sẽ mở rộng, cuối cùng vì dung hạ khổng lồ số lượng, liền sẽ ở căn cứ chung thuê cấp dưới với chính bọn họ lãnh địa. Ở trong xã hội có địa vị, có uy danh lúc sau, dần già vô quy củ không thành phạm vi. Lớn mạnh tổ chức yêu cầu chính mình đoàn đội chung tiêu chí, mang theo tiêu chí đi ra ngoài, cung cấp với nói cho đại gia, ta chính là cái nào dong binh đoàn người, Kỳ thật nói đến cù này, nhóm người bắt đầu mục đích bất quá là muốn cùng Bạch Linh như vậy, đi nơi nào đều là bọn họ tự do, đồng dạng lại có thể nghỉ tạm ở bất luận cái gì căn cứ. Lại nói chỉ cần có tinh hạch, đi nơi nào đều sẽ không chịu đói, còn không cần đã chịu người khác quản chế, cớ sao mà không làm. Kết quả biến khéo thành vụng, ngược lại ở mặt thế thành tựu một phen không giống người thường nhân. Sinh, hết chương.